Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế, chương 59, góc truyện audio.com. Lễ Giáng sinh qua đi, Sở Tiêu giật bởi vì cuối năm bận rộn công tác ở cả nước các nơi bay tới bay lui, Sở Tiêu Tiêu cũng kết thúc kỳ nghỉ trở lại nhà trẻ. En cao hứng phấn chấn mà nói cho Sở Tiêu Tiêu, nàng có thu được ông già Noel đưa giày múa. Sở Tiêu Tiêu thấy kiến nghị có hiệu quả, chủ động nói thật quả nhiên dùng được. En tiếc nuối nói. Nhưng mụ mụ đột nhiên đem kem vị trí xê dịch đi, ta hiện tại dựa vào chính mình lấy không được. En trước kia có thể lén lút mà lấy cái thứ hai kem ăn, hiện giờ lại chỉ có thể dương mắt nhìn kem, cần thiết phải nhờ người nhà giúp chính mình lấy. Sở Tiêu Tiêu tùy tay cầm lấy một bình sữa bò, nàng chớp chớp mắt trấn an nói. Như vậy không hảo sao, ngươi liền sẽ không làm sai sự tình, sang năm cũng không cần hướng ông già Noel giải thích lạc. Cũng đúng, En nguyên bản còn có điểm buồn bã mất mát, hiện giờ tâm tình lại được đến bình phục, nàng tò mò mà nhìn tiểu bằng hữu trong tay sữa bò, nghi hoặc nói. Tiêu Tiêu, ngươi không phải chán ghét sữa bò sao? Nhà trẻ thường xuyên sẽ cung cấp các sản phẩm từ sữa, Sở Tiêu Tiêu lại luôn luôn đối này kính nhi viễn chi, nàng cảm thấy sữa bò cùng format đều có xú xú hương vị, không giống En đặc biệt thích này đó. Sở Tiêu Tiêu lần đầu tiên phá lệ chủ động lấy sữa bò, tự nhiên làm En tương đương khiếp sợ. Sở Tiêu Tiêu đầy mặt chính xác, lời nói thấm thiên nói. Muốn thực hiện kế hoạch của ta, có một chút hy sinh là tất nhiên, chờ ta thành công sau liền không uống. Sở Tiêu Tiêu, chỉ cần ta chiều cao vượt qua tiện nghi ca ca, ta sẽ không bao giờ uống sữa bò nữa. En cái hiểu cái không gật gật đầu, nàng vui sướng mà chụp khởi tay tới. Ngươi lời nói giống như điện ảnh lời kịch, Sở Tiêu giật nào biết đâu rằng muội muội báo thù kế hoạch, hắn hiện giờ vội đến chân không chạm đất, vừa mới xác định chương trình tiệc cuối năm nhật trình, cũng không quên ở phát nhật báo sau hỏi thăm Sở Tiêu Tiêu tình hình gần đây. Hắn Tết âm lịch sau muốn xuất ngoại quay chụp một đoạn thời gian, quốc nội hành trình tất cả đều muốn về sau kéo dài, trong đó cũng bao gồm gia đình khóa toán học. Sở Tiêu giật lo lắng mà dặn dò. Sở Tiêu Tiêu, ta gần nhất không ở nhà, ngươi có làm đề toán sao? Ngươi không cần sấn, ta không nhìn chằm chằm ngươi, liền bỏ rơi nhiệm vụ chưa chuẩn bị khóa A. Sở Tiêu giật hiện giờ tính thời gian, Tết âm lịch sau tiểu học vượt xa người thường ban liền bắt đầu toàn thành phố báo danh hết hạn sau khảo thí là tháng 9 hoặc tháng 10, công bố danh sách học sinh hẳn là cuối năm, tiếp theo lại quá nửa năm chính là chính thức nhập học. Năm nay nguyên đán thoáng qua một lát, Sở Tiêu Tiêu khoảng cách khảo thí cũng liền còn 9 tháng, kỳ thật thời gian rất khẩn trương. Sở Tiêu Tiêu bất mãn nói. Nơi nào có ngươi như vậy cùng lão sư nói chuyện, ta đương nhiên là có ở nghiêm túc mà soạn bài. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy ca ca quá phận, nàng cũng chưa ở giảng đề khi chiều hắn phát tiết cảm xúc, hắn lại lén nghi ngờ chính mình chuyên nghiệp trình độ, đương nhiên đưa ra kháng nghị. Sở Tiêu giật cảm thấy buồn cười. Ta đây muốn như thế nào cùng ngươi nói chuyện? Sở Tiêu Tiêu, một ngày làm thầy cả đời làm cha, ngươi có hay không xem qua? Kung Fu Panda, bọn họ đối sư phụ liền rất khách khí. Sở Tiêu giật biểu tình vi diệu. Đây là ngươi đem WeChat chân dung đổi thành Sifu lý do. Góc truyện audio.com. Sở Tiêu giật nhìn muội muội mới tinh ảnh chân dung, phát giác nàng chân dung cùng gần nhất xem phim hoạt hình phiến cùng một nhịp thở, trước mắt là Kung Fu Panda, Sifu sư phụ, phim hoạt hình, sư phụ Sifu dáng người nhỏ xinh, nhưng biểu tình nghiêm túc không chút cầu thả, cùng dáng người khổng lồ lại biểu tình hàm hậu gấu trúc ô hình thành tiên minh đối lập. Sở Tiêu giật đã vừa bực mình vừa buồn cười. Sở Tiêu Tiêu, ta nếu là lại mặc kệ ngươi, ngươi sợ không phải muốn bỏ lên ta trên đầu làm mưa làm gió đi. Sở Tiêu giật, ngươi chuyên môn làm như vậy một cái chân dung, còn nói cái gì một ngày làm thầy cả đời làm cha, liền tưởng ám chỉ ngươi kỳ thật là cha ta. Cha ta biết việc này sao? Sở Tiêu giật là cùng muội muội hợp giọng nói trò chuyện, hắn đột nhiên phát hiện nói chuyện phím giao diện bắn ra một tấm hình, tò mò mà cúi đầu xem xét. Sở Tiêu Tiêu cho hắn gửi đi một chương. Kung Fu Panda, hình chụp hình ảnh chính là sư phụ Sifu khí định thần nhàn mà đạp lên gấu trúc pô trên đầu, nó nhìn qua thản nhiên tự đắc. Sở Tiêu giật, ghê gớm a, còn học được mang đồ tới âm ta. Sở Tiêu Tiêu không nghĩ cùng huynh trưởng bẻ xả để toán học sự tình, đơn giản trái lại dò hỏi sự nghiệp của hắn. Ba ba mụ mụ nói ngươi giống như lại muốn đi chương trình tiệc cuối năm lạc. Sở Tiêu giật trêu chọc nói. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi có yêu thích nghệ sĩ, muốn làm ta giật dây bắc cầu. Hắn vẫn còn nhớ Sở Tiêu Tiêu đối Lưu Vận Hàm yêu thích, hoài nghi muội muội có tân truy tinh đối tượng. Sở Tiêu Tiêu phủ nhận nói, không có, khá tốt, ngươi từ nơi nào té ngã liền từ nơi nào bò dậy. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy vui mừng, tiện nghi ca ca trải qua một năm nỗ lực, hắn lại lần nữa bước lên chương trình tiệc cuối năm sân khấu, không biết là sẽ có cái dạng nào hiệu quả, còn có phải hay không một quả cô đơn cà chua. Sở Tiêu giật, ta khi nào té ngã quá, ta như thế nào không biết, Sở Tiêu Tiêu sợ Sở Tiêu Giật có áp lực, cứ việc miệng nàng đỉnh lên ghét bỏ ca ca, nhưng trong lòng là ngóng trông hắn tốt, liền hảo tâm an ủi nói. Cho dù ở cùng cái địa phương té ngã hai lần cũng không quan hệ, trong nhà vĩnh viễn là ngươi hậu thuẫn. Sở Tiêu Giật cắn răng nói, ta lại cường điệu một lần, ta không có té ngã quá. Ta chương trình tiệc cuối năm sân khấu đến hảo hảo đâu. Sở Tiêu Tiêu, là không có té ngã quá, chỉ là mặt đất không cẩn thận hôn ngươi khuôn mặt. Sở Tiêu Giật, hảo một cái âm dương tiểu thi nhân. Sở Tiêu Giật vừa mới cùng chương trình tiệc cuối năm đoàn đội gõ định ca khúc mục, hắn cùng mặt khác minh tinh muốn hợp sướng một đầu nghe nhiều thuộc bài hát phổ biến. Bất quá cái này ca hát tiết mục sẽ đối nguyên bản ca khúc tiến hành cải biên, biên khúc nhiệm vụ tự nhiên rơi xuống gần đây âm nhạc đương hồng nhân Sở Tiêu Giật trên người. Hắn năm trước sinh bệnh khi giọng hát không tốt, dẫn tới lúc quay ca khúc khi trạng thái bị mệt, năm nay bị muội muội một kích thật đúng là hạ quyết tâm muốn đoạt lại mặt mũi, làm nàng kiến thức một phen. Sở Tiêu Giật nghĩ, hắn lại đem chính mình WeChat chân dung đổi thành gấu trúc ô, còn vui dạo dực mà chiều người đại diện khoe ra. Người xem ta tân chân dung, ta cùng ta muội là đối xứng. Sở Tiêu Tiêu chân dung là sư phụ si phu, Sở Tiêu Giật chân dung là gấu trúc ô, phong cách phi thường nhất trí. Hà Hâm thấy nhà mình nghệ sĩ đầy mặt ấu trĩ, nhịn không được phun tào nói. Góc chuyện audio.com. Người nếu là ở trong giới như vậy làm, đã kêu là cố ý lấy lại cọ nhiệt độ, bắt chước người khác cách làm buộc chặt, sẽ bị đại chúng phỉ nhổ. Sở Tiêu Tiêu chủ động đưa ra cùng Sở Tiêu Giật làm đối xứng chân dung là một chuyện, Sở Tiêu Giật cố ý bắt chước muội muội đổi mới chân dung là một chuyện khác. Các fan muốn xem đến cái nào tiểu minh tinh mỗi ngày học nhà mình idol, khẳng định muốn lên án mạnh mẽ đối phương không biết xấu hổ, học nhân tinh, sợ không phải tưởng muốn hồng tưởng đến điên rồi. Sở Tiêu Giật mặt dày vô sỉ nói. Đổi chân dung không thể tính bắt chước thân huynh muội chuyện, có thể tính bắt chước sao? Ta đây hai tên thật ra vẫn là cho nhau bắt chước đâu. Hà Hâm, ngài chính là Sở Ất Mình. Mọi người đều ở Tết âm lịch trước công việc lu bù lên, muốn xử lý tốt một năm tới động lại sự tình. Tiêu Bích vội vàng mang học sinh chuẩn bị cuối kỳ khảo thí, ngay cả Sở gia đống đều phải mỗi ngày đóng quân tại công ty, nhìn qua họp thường niên có sự tình rất nhiều. Sở Tiêu Tiêu trở thành nhẹ nhàng nhất người rảnh rỗi, nàng đã không có khảo thí áp lực cũng không có công tác trọng áp lực, chỉ cần chờ nghỉ đông liền hảo. Sở Tiêu Tiêu như cũ định kỳ đi thượng tiếng Latin ban, nhưng trong ban Trần Quang Tố lại ngoài ý muốn biến mất, ngoại giáo lão sư nói đối phương trong nhà giống như có khác học tập kế hoạch, liền tạm thời gác lại tiếng Latin khóa học tập. Phòng trà lại khôi phục ba người dùng cơm tiểu tổ, nhưng lương song kỳ lại gặp được tân phiền toái, nhất thời có chút buồn rầu. Sở Tiêu Tiêu kinh ngạc nói. Bởi vì Kỳ ca ca ở làm tiểu bài thi trắc nghiệm khảo đến không tốt lắm, cho nên A-di ở nhà sinh khí. Dương Nhân, người mỗi khoa đại khái đều khảo nhiều ít phân đâu, ở trong ban là đứng thứ mấy? Lương Song Kỳ nghiêng đầu tự hỏi, thẳng thắn nói. 80 phân đi, ở trong ban đứng thứ 3. Sở Tiêu Tiêu nhà trẻ chọn dùng chữ cái bình xét cấp bậc chế độ chỉ có A, B, C, D, F, nàng nhất thời còn không biết tiểu học điểm số khái niệm, tự nhiên có chút sờ không được đầu óc, không hiểu được Lương Song Kỳ trình độ. Dương Nhân lại cảm thấy kỳ quái, nghi hoặc nói, này thành tích còn có thể à, mụ mụ ngươi là muốn cho ngươi khảo đứng thứ nhất sao? Lương Song Kỳ, nếu ta không có đi theo các ngươi học tập, lúc này tiểu bài thi trắc nghiệm hẳn là có thể khảo đứng thứ nhất đi. Dương Nhân, Lương Song Kỳ thành thật nói, muốn thi đứng thứ nhất từ dưới lên cũng không dễ dàng như vậy. Hắn trong ban đếm ngược từ dưới lên đứng thứ nhất vẫn vững như Thái Sơn, vô pháp vượt qua. Sở Tiêu Tiêu chợt phản ứng lại đây, nàng không thể tưởng tượng nói. Kỳ ca ca, ngươi là khảo ra là đứng thứ 3 từ dưới lên. Sở Tiêu Tiêu cùng Dương Nhân đồng loạt lâm vào khiếp sợ, các nàng chính mình đều là trong ban đứng thứ nhất, tất cả đều không dám tin tưởng mà nhìn hắn, phảng phất nhìn đến giống loài quý hiếm. Lương Song Kỳ nguyên bản đối mặt mụ mụ khi còn vân đạm phong khinh, hắn hiện giờ đụng phải các bằng hữu kinh ngạc tầm mắt liền có điểm ngượng ngùng, phát ra giống như miêu khò khè hàm hồ thanh âm, chột dạ mà nói thầm. Nhưng ta thật sự không có biện pháp, ta buổi tối thật sự quá mệt nhọc. Lương Song Kỳ trừ bỏ ở âm nhạc phương diện có thiên phú bên ngoài, hắn chính là phổ phổ thông thông tiểu nam hài, cũng không có Sở Tiêu Tiêu vượt xa người thường trí lực. Góc chuyện audio.com. Hắn ở toàn thành phố đứng đầu trường tiểu học đọc sách, trong ban đồng học vốn dĩ liền ưu tú, hơn nữa hắn còn bị luyện cầm chiếm cứ hơn phân nửa thời gian, tự nhiên không có như những người khác nhiều thời gian học tập. Đây là ban nhạc bọn nhỏ bệnh chung, luyện cầm nói đến cùng còn tiêu tốn đến thể lực sống, phi thường tiêu hao người tinh lực. Lương Song Kỳ mỗi ngày ít nhất luyện cầm 2 giờ, thứ tư cùng cuối tuần còn phải tiến hành luyện tập thêm, các kỳ nghỉ muốn tham gia ban nhạc tập huấn. Nếu ban nhạc sắp tới muốn tham gia trọng đại thi đấu kia, bọn họ liền phải tạm dừng việc học, quá chú tâm đầu nhập chuẩn bị thi đấu, học tập thời gian càng là trên diện rộng giảm bớt. Tiểu học bài thi hiện giờ còn không tính quá khó, trong ban điểm cao bạn học các khoa đều đa phần là trên 90 điểm, bình thường bạn học ngẫu nhiên một môn có thể xông lên hơn 90 điểm, lương song kỳ các khoa đều là 80 đến phân, tự nhiên là hạng chót không có sai. Hắn ở ban nhạc không tính học tập kém tiểu hài tử, nhưng đặt ở chính mình trong ban khẳng định không đủ xem. Sở Tiêu Tiêu cùng Dương Nhân đều lộ ra lý giải thần sắc, Sở Tiêu Tiêu an ủi nói. Không quan hệ, này chỉ là tiểu bài trắc nghiệm, kỳ kỳ ca ca còn có cơ hội đâu, lại không phải cuối kỳ khảo thí, còn có thời gian có thể nỗ lực. Dương Nhân phụ họa nói, đúng vậy, ta lập tức cũng muốn cuối kỳ, chúng ta ba người cùng nhau cố lên học tập, nói không chừng ngươi lần tới liền khảo đến đứng thứ ba A, Sở Tiêu Tiêu không có cuối kỳ áp lực, Dương Nhân lại có khảo thí muốn ôn tập, các nàng lập tức ra tiếng ủng hộ Lương Song Kỳ, hy vọng hắn có thể đánh lên tinh thần tới. Lương Song Kỳ trầm ngâm vài giây, hắn lắc lắc đầu. Thôi bỏ đi, ta không nghĩ khảo số đến đứng thứ ba. Dương Nhân kinh ngạc nói. Vì cái gì, Sở Tiêu Tiêu, ngươi là tưởng khảo đến đứng thứ nhất sao? Nàng cảm thấy kỳ kỳ ca ca khả năng có xa hơn đại chí hướng, cũng không có dừng bước tới toàn ban đứng thứ ba ý tứ. Lương Song Kỳ tiếp tục lắc đầu, hắn hiển nhiên đối ở nhà phát hỏa mụ mụ vẫn có oán khí, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ta cảm thấy ta không thể nuông chiều mẹ ta được, dựa vào cái gì nàng nhi tử kéo cầm hảo còn phải học tập hảo, chẳng lẽ khắp thiên hạ chuyện tốt đều phải làm nàng gặp phải sao? Ta phải cho tuổi trẻ nàng học một khóa, ta cũng chưa ghét bỏ nàng không bằng Mã Vân thông minh lại có tiền, nàng dựa vào cái gì là có thể chỉ trích ta? Chấm, Lương Song Kỳ rõ ràng còn có nho nhỏ trả thù tâm, hắn đối mụ mụ cách nói canh cánh trong lòng, nhất thời khó có thể nguôi giận. Lương Song Kỳ, ta cũng chưa nói nàng vì cái gì chỉ kiếm chút tiền ấy, nàng dựa vào cái gì là có thể nói ta chỉ thi đến từng này điểm số chứ. Thật sự là quá không công bằng. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.